Thí hôn lão công cần giúp sức. Chương 61, Mặc Vũ Nhu xoay người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóm Dịch Thất Liên Ho anh cũng có thể không nói. Mặc dù Đường Ninh không ngại, nhưng ngẫm lại Mặc Đình đã từng vì người khác mà hao tâm tổn trí như thế, trong lòng vẫn có chút không thoải mái mơ hồ. Mặc Đình thấy Đường Ninh cúi đầu, trong lòng vui mừng, không khỏi mỉm cười. Ăn dấm rồi, có một chút. Đường Ninh gật đầu thừa nhận, em cảm thấy, trên đời này, trừ em ra, còn có người khác đủ tư cách này sao? Chỉ có em, không có ai khác. Mặc Đình kéo cô ngồi lên hai chân mình, sau đó dạy cô cùng xem hợp đồng. Có điều, ở phương diện khác Đường Ninh vô cùng khôn khéo, song chỉ cần thấy thứ gì nhiều chữ, sẽ rất đau đầu, cho nên, không được một lúc, Đường Ninh đã ngả vào trong ngực Mặc Đình ngủ thiếp đi, khóe miệng còn mang theo ý cười nhợt nhạt. Mặc Đình ôm Kiều Thê, xem hợp đồng, mặc dù rất mệt mỏi, nhưng vô cùng thỏa mãn, đồng thời, khi Đường Ninh đang ngủ say, nỉ non bên tai cô. Ninh, chờ đến khi em trở thành ngôi sao hạng nhất ở thủ đô, lúc đó anh sẽ làm người đại diện riêng cho em. Đường Ninh ngủ mơ mơ màng màng, nghe thấy câu này, theo bản năng trả lời. Vậy em, phải bắt đầu liều mạng. Mặc Đình khẽ cười một tiếng, sau đó, từ trong 20 mấy lời mời chụp hình tạp chí, lựa chọn Trendy Queen làm hợp đồng chụp ảnh cho Đường Ninh sau khi về nước. Đương nhiên, về phía Thiên Nghệ, khẳng định sẽ có ý kiến đối với quyết định này của Mặc Đình, bởi vì Trendy Queen, không phải tạp chí bán chạy, nhưng, người khác không biết anh lại rất rõ ràng, độc giả tiềm ẩn của Trendy Queen là chuyên gia thiết kế thời trang và tầng lớp tiêu xài cấp trung trở lên, mà bây giờ điều Đường Ninh cần làm, là mượn xu hướng phương Đông, đưa mình đến trước mặt chuyên gia thiết kế thời trang và lượng người nắm bắt xu hướng thời trang. Đây là một bước mạo hiểm, nhưng nếu như cực thắng, như vậy 6 tháng cuối năm, nền móng của Đường Ninh cơ bản có thể đảm bảo chắc chắn, chỉ cần duy trì đủ tần suất xuất hiện từng bước chụp hình cho tạp chí, như vậy vòng tuần hoàn này đã có thể hình thành. Quan trọng nhất chính là trình diễn có thể để cô tiếp xúc với càng nhiều cơ hội làm người phát ngôn hơn, cái này so với đoàn đội đi tuyên truyền, dễ dàng hơn nhiều. Đương nhiên, thua, anh không có khả năng để cô thua. Sáng sớm hôm sau, Đường Ninh tỉnh lại thấy Mặc Đình để hợp đồng với Trendy Queen ở trước mặt cô hơi kinh ngạc. Tin anh không? Mặc Đình ôm cô hỏi. Đường Ninh xoa xoa khuôn mặt mỏi mệt của Mặc Đình, sau đó hôn lên môi anh. Em sẽ chụp, sao không hỏi vì sao? Mặc Đình vốn còn chuẩn bị rất nhiều lý do để thuyết phục cô nhận, không ngờ cô chỉ đơn giản nhìn thoáng qua, liền quyết định tin anh. Lão đại ngành giải trí tự mình thức đêm chọn cho em, dù có chụp cho tạp chí trẻ em cũng cam tâm tình nguyện. Đường Ninh ôm cổ Mặc Đình nói, thấy Mặc Đình lộ vẻ bất đắc dĩ, Đường Ninh nghiêm túc giải thích với Mặc Đình. Đầu tiên, em tin tưởng anh vô điều kiện, đây là điều không thể nghi ngờ. Tiếp theo, bản thân em cũng đã xem những lời mời này, nhưng em không tìm thấy mục tiêu phấn đấu thích hợp với vị trí lúng túng hiện tại của em. Anh cũng biết, em chỉ có thể đưa ra kế hoạch nhỏ, nhưng em cần anh giúp em định ra phương hướng lâu dài. Lòng hư vinh của đàn ông, dễ dàng được thỏa mãn như vậy, chỉ cần người phụ nữ của mình cần, dù là núi đao biển lửa, cũng sẽ không tiếc. Vậy cứ quyết định như vậy đi. Hợp đồng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ em không có người đại diện, chỉ có một trợ lý, đương nhiên em chỉ có thể tự mình đi đàm phán, có điều ISN còn có một chút công việc cần kết thúc, bên Mina cũng còn có một trang bìa, có điều người cô ấy phái tới nói, không cần em bay qua nước Mỹ. Mặc Đình xoa xoa tóc của cô, nhìn thần thái tự tin của cô, mỉm cười. Gửi tài khoản mail của em cho anh rảnh, sẽ đàm phán giúp em. Mặc tiên sinh, rõ ràng anh đã nói, không can thiệp vào công việc của em. Anh không cho em bất cứ tài nguyên gì, càng không dùng tiền lôi kéo nhân mạch cho em, chẳng lẽ làm ông xã không thể san sẻ với em được một chút sao? Đường Ninh bất đắc dĩ, chỉ có thể khẽ gật đầu. Biết rồi, Mặc tiên sinh, nhưng chỉ một lần này thôi đấy. Vợ chồng hai người bàn bạc xong công việc kế tiếp rời giường ăn bữa sáng ấm áp, nhưng khi Đường Ninh đang chuẩn bị đi ra cửa, nhận được điện thoại của chị Long. Đường Ninh, ban giám khảo cuộc thi người mẫu hàng năm, gửi thư mời cho Mặc Vũ Nhu, bây giờ cả công ty đang nổ tung. Lễ trao giải vào lúc nào? Con người Đường Ninh không nhịn được mang theo thâm ý, 10 ngày sau, lần này, Mặc Vũ Nhu có thể xoay người được rồi, có điều chị thật sự rất tò mò, rốt cuộc cô ta đã liên lạc với ban giám khảo kiểu gì? Long tỷ không kìm được lòng hiếu kỳ của mình. Đường Ninh, em cảm thấy, liệu cô ta có làm những việc dơ bẩn ở sau lưng Hàn Vũ Phàm không? Đến chị cũng không nhịn được hoài nghi như thế, như vậy Hàn Vũ Phàm càng không cần phải nói. Đường Ninh luôn duy trì sự tỉnh táo. Để cô ta đắc ý đi, dù sao cũng là chuyện 10 ngày nữa. 10 ngày sau, trong giới người mẫu, sẽ không còn ai tên Mặc Vũ Nhu nữa. Còn có một tin nữa, đó chính là ban tổ chức mời em làm khách quý làm trao giải đêm đó. Em đã biết chị Long, bây giờ em muốn về công ty một chuyến. Đã quyết định muốn chụp cho Candy Queen, như vậy dựa theo hợp đồng bổ sung, cô phải báo cáo công việc với cao cấp của công ty, nhưng cô có dự cảm cao cấp của công ty sẽ phản đối cô chụp trang bìa cho Candy Queen. Vậy bây giờ chị tới đón em, Mặc Vũ Nhu cũng đang ở công ty đấy, bây giờ cô ta không khác gì con cua đi ngang đường. Đường Ninh cười cười, không quan tâm. Nửa tiếng sau, xe của chị Long đi đến Khải Duyệt Đế Cảnh, nhìn thấy Đường Ninh thần thanh khí sảng, không khỏi nháy mắt với cô. Đại tổng tài hầu hạ không tệ chứ? Chị đứng đắn chút đi. Hai gò má của Đường Ninh không kìm được ửng hồng. Đúng rồi, giờ Lâm Vi đã đi Thiên Nghệ khẳng định vẫn muốn sắp xếp người đại diện cho em định làm thế nào? Không cần, Đường Ninh trực tiếp lắc đầu. Em có thể tự mình đàm phán hợp đồng, hơn nữa chị cũng có thể đề xuất ý kiến với em. Em chắc chắn em tự mình đàm phán. Rõ ràng chị Long không tin, dù Đường Ninh chịu đựng được một mình vất vả, dựa theo mức độ thương vợ của Mặc Đình, không có khả năng để Đường Ninh tự mình ra tay. Cái gì cũng không thể lừa được chị, là Đình đàm phán giúp em. Đường Ninh bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu thừa nhận. Quả a, năng lực làm việc của đại boss ghê gớm lắm đó nha, chị bảo em này, Đường Ninh em đúng là đại tài tiểu dụng. Hai người cười nói suốt dọc đường, đi vào công ty, nhưng, bầu không khí ở Thiên Nghệ hôm nay, rõ ràng khang khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Ninh muốn tìm Hàn Vũ Phàm, nhưng thư ký của Hàn Vũ Phàm lại nói với Đường Ninh, hiện tại Hàn Vũ Phàm đang họp trong phòng họp, nhưng chị Long thấy, bên trong rõ ràng không có người, đồng thời, trong văn phòng Hàn Vũ Phàm còn thỉnh thoảng truyền ra tiếng cười của phụ nữ. Đường Ninh nhếch môi cười lạnh, không tiếp tục làm thư ký khó xử. Chỉ sợ đám người Hàn Vũ Phàm đang chúc mừng ở bên trong, không muốn nhìn thấy cô đây mà cách trương.